Kế đó, một cái đặc điểm nữa của tiên tri Jeremiah mà tôi muốn giới thiệu, đó là khi Ngài đi giảng đó, Ngài hay dùng những dụ ngôn. Và như vậy là giống Chúa Giêsu của mình lắm. Chúa Giêsu giảng bằng rất nhiều dụ ngôn. Có những dụ ngôn nó bắt nguồn từ sự kiện trong cuộc sống thường ngày. Có những dụ ngôn là những câu chuyện mà Chúa Giêsu sáng tạo ra. Có cả những dụ ngôn là những hành động mà Chúa Giêsu làm, nhưng mà trong hành động đó nó ám chỉ một nội dung sâu xa. Tiên tri Jeremiah cũng vậy. Khi Ngài đi giảng, Ngài dùng rất nhiều dụ ngôn. Thế bây giờ chúng ta coi thử xem một vài dụ ngôn. Ví dụ ở chương 13 đó, mời các anh chị lấy chương 13, chúng ta cùng nhau xem chương 13 từ câu 1 cho đến câu 11. Đức Chúa phán với tôi thế này: ngươi hãy đi mua một chiếc đai lưng bằng vải gai và thắt vào lưng, nhưng đừng ngâm nước. Tôi đã mua chiếc đai lưng như Đức Chúa truyền và thắt vào lưng. Có lời Đức Chúa phán với tôi lần thứ hai rằng: ngươi hãy cầm lấy chiếc đai ngươi đã mua và đã thắt vào lưng, hãy đứng dậy đi đến Euphrates và đem dấu cho một kẻ đá. Tôi đi dấu đai lưng ấy ở Euphrates như Đức Chúa đã truyền cho tôi. Sau nhiều ngày, Đức Chúa lại phán với tôi: đứng dậy đi Euphrates, lấy chiếc đai lưng ta đã truyền cho ngươi giấu ở đó về. Vậy tôi đi Euphrates tìm và đem chiếc đai lưng từ nơi tôi đã giấu về. Nhưng này, chiếc đai lưng đã hư, không dùng vào việc gì được nữa. Bấy giờ có lời Đức Chúa phán cùng tôi rằng: Đức Chúa phán thế này: ta sẽ hủy diệt thói kiêu hãnh của Giu-đa và thói kiêu hãnh lớn lao của Giê-ru-sa-lem như vậy. Dân xấu xa này không chịu nghe lời ta, cứ ngoan cố cứng lòng, chạy theo các thần khác mà làm tôi và sủ lạy chúng. Nó sẽ nên như chiếc đai lưng hoàn toàn vô dụng kia, vì cũng như chiếc đai lưng người ta thắt ở lưng, ta cũng thắt chặt cả nhà Israel và nhà Giu-đa vào ta như vậy, để chúng trở thành dân của ta, dân đem lại cho ta tiếng tăm, danh dự và vinh quang. Nhưng chúng đã chẳng chịu nghe sấm ngôn của Đức Chúa. Hình ảnh ở đây là chiếc đai lưng. Nó không giống cái dây thắt lưng của chúng ta bây giờ đâu. Cái dây thắt lưng của các anh chị và tôi cũng có nữa, bây giờ nó bằng da cơ. Tốt lắm. Ngày xưa làm gì bằng da hả? Bằng gì đây? Bằng vải gai. Cho nên đương nhiên người ta đâu có ngâm nước, phải không? Cũng một hình ảnh chiếc đai lưng này có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là từ câu 1 cho đến câu thứ 10. Cái đai lưng, rồi Chúa bảo Jeremiah là đem giấu trong một kẽ đá. Rồi sau nhiều ngày, Chúa bảo đi tìm lại. Đến khi tìm lại thì nó làm sao? Nó hư rồi, giấu ở trong kẽ đá, có thể nó ẩm ướt, nó hư rồi. Thế thì cái hình ảnh của chiếc đai lưng bị hư đó trở thành một dụ ngôn để nói về dân Israel sẽ bị hủy diệt vì thói kiêu hãnh của họ, vì cái tội chạy theo Ba-an và các thần ngoại lai. Từ câu thứ nhất cho đến câu thứ 10 nổi bật cái ý nghĩa đó. Mà chủ yếu là câu 9 đó, ta sẽ hủy diệt thói kiêu hãnh của Giu-đa và thói kiêu hãnh lớn lao của Giê-ru-sa-lem. Như vậy. Nhưng mà ngoài ra thì hình ảnh chiếc đai lưng này nó còn có một ý nghĩa thứ hai nữa ở câu 11. Ở câu 11 thì Chúa nói làm sao? Như chiếc đai lưng người ta thắt ở lưng, ta cũng thắt chặt cả nhà Israel và nhà Giu-đa vào ta như vậy. Như đai lưng ở đây nó mang một ý nghĩa khác rồi. Nó là một cái gì đó để thắt chặt. Ví dụ như chúng ta mặc quần mặc áo đây thì cái dây thắt lưng ấy là nó thắt chặt cái quần mình mặc vào thân thể mình. Thì ở đây chiếc đai lưng nó trở thành một hình ảnh, một dụ ngôn để muốn nói là Thiên Chúa muốn gắn bó với dân của Ngài. Một hình ảnh rất đơn sơ mà nó trở thành hình ảnh nói lên những mối tình yêu thương gắn bó mà Thiên Chúa muốn trao ban cho dân của Ngài. Thế cho nên Giê-rê-mi-a không chỉ nói bằng lời mà Giê-rê-mi-a còn rao giảng bằng dụ ngôn. Mà chưa hết đâu. Bây giờ chúng ta lấy thử một chương khác nữa là chương 18 á. Ở chương 18 chúng ta chỉ cần đọc chung với nhau từ câu 1 cho đến hết câu 6 thôi. Có lời Đức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a rằng: Ngươi hãy trỗi dậy và xuống nhà thợ gốm, ở đó ta sẽ cho ngươi nghe lời ta. Tôi xuống nhà thợ gốm và này anh ta đang sử dụng chiếc bàn xoay hai bánh, nhưng chiếc bình anh đang nắm bị hỏng, như có lúc xảy ra khi thợ gốm nặn đất sét. Anh làm lại một chiếc khác đúng như anh thấy cần phải làm. Bấy giờ có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: Ở nhà Israel đối với các ngươi, ta lại không thể làm được như người thợ gốm này hay sao? Sấm ngôn của Đức Chúa: Này hỡi nhà Israel, đất sét ở trong tay người thợ gốm thế nào, các ngươi ở trong tay ta cũng như vậy. Cảm ơn các anh chị. Ở đây cái hình ảnh là cái bình mà người thợ gốm làm ra. Cái hình ảnh đó nó trở thành một dụ ngôn để diễn tả cái mối tương quan giữa Chúa và chúng ta. Chúng ta là ai? Mình chỉ là nắm đất sét ở trong tay Chúa thôi à. Cho nên để ý cái câu số 6 đó. Đối với các ngươi ta lại không thể làm được như người thợ gốm này hay sao? Cái hình ảnh này nói lên hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất, khi ý thức rằng mình chỉ là đất sét trong tay người thợ gốm, thì ý thức đó giúp chúng ta sống khiêm tốn. Sống khiêm tốn. Sau này Thánh Phaolô dùng cái hình ảnh là chúng tôi chứa đựng những kho tàng đó trong các bình sành. Ngài muốn diễn tả rằng Ngài được Chúa sai đi rao giảng tin mừng, Ngài cử hành các bí tích, đó là những kho tàng vô giá. Nhưng mà cái kho tàng đó lại được chứa đựng trong cái bình sành là thân phận con người, dễ vỡ, dễ bể, dễ sa ngã, dễ tội lỗi. Ý thức cái điều đó giúp cho chúng ta sống khiêm tốn, thay vì kiêu căng là tôi là thế này, tôi làm được cái này, tôi làm được cái kia. Tốt hơn là sống khiêm tốn. Và thứ hai đó là cái đất sét nó chả là cái gì cả, nhưng mà trong tay người thợ gốm thì nắm đất sét ấy có thể trở thành một cái bình bông rất rất đẹp. Nếu tôi nhớ không sai thì mẹ Teresa Calcutta có dùng cái hình ảnh là mẹ chỉ là cây bút chì, nhưng mà cây bút chì đó ở trong tay tay Chúa. Chúng ta có cái bút đẹp lắm, bút bà ke, nhưng mà trong tay mình cũng chả vẽ vời làm sao. Nhưng mà cái bút bà ke đó mà ở trong tay Picasso chẳng hạn đó, hay là chỉ là cái bút chì thôi ở trong tay Picasso chẳng hạn, thì không chừng là cái bức tranh nó $1,000,000. Huống gì ở trong tay Chúa. Đất sét nó chẳng là gì cả, nhưng mà trong tay người thợ gốm thì có thể trở thành một tác phẩm nghệ thuật. Tương tự như vậy, cuộc đời của mỗi chúng ta cũng chẳng là gì cả, nhưng nếu Chúa dùng thì cuộc đời đó có thể sinh hoa kết trái, đem lại nhiều lợi ích cho nhiều tâm hồn. Cái quan trọng là mình chấp nhận để cho Chúa sử dụng cuộc đời của mình. Chứ còn thông thường là chúng ta sẽ bảo thôi lại Chúa đi chỗ khác chơi, phiền lắm, con muốn sống cuộc đời con như ý con, Chúa đi chỗ khác. Chứ còn nếu mà chúng ta chấp nhận để cho Chúa sử dụng cuộc đời của mình như Chúa muốn, thì có thể cuộc đời đó sẽ vẽ nên những bức họa tuyệt vời. Mình thử ra cái hình ảnh mà người thợ gốm ở đây này, hình ảnh cái bình sành, hình ảnh đất sét, nó nói lên một lúc hai ý nghĩa: sự khiêm tốn của chúng ta và đồng thời cái tác phẩm ở trong tay Thiên Chúa. Một ví dụ nữa tôi muốn mời các anh chị ngay ở trang đằng sau, chương 19. Chúng ta đọc câu thứ nhất thôi nè. Đức Chúa phán thế này: hãy đi mua một cái bình sành của thợ gốm, cùng với một số kỳ mục trong dân và một số trong hàng tư tế. Hãy đi ra phía thung lũng Ben Hinnom, lối vào cửa gốm. Tại đó ngươi sẽ công bố những điều ta sẽ phán với ngươi. Rồi bây giờ sang cái câu 10. Ngươi sẽ đập vỡ cái bình trước mặt những người cùng đi với ngươi, rồi nói với chúng: Đức Chúa các đạo binh phán thế này, cũng vậy ta sẽ đập tan dân này và thành này như người ta đập vỡ cái vò của thợ gốm mà không thể hàn gắn lại được nữa. Ngài công bố lời Chúa nhưng mà bằng hành động. Có lẽ trong thời đại của chúng ta là thời đại truyền thông, mình thấy điều đó rõ hơn. Giả như điều gì các anh chị nghe bằng tai và một điều khác các anh chị thấy bằng mắt, hỏi điều nào các anh chị nhớ lâu hơn? Thấy bằng mắt sẽ nhớ lâu hơn. Tôi đặt cái câu hỏi đó để thấy đó, cái cách rao giảng của tiên tri Jeremiah không chỉ bằng lời để cho người ta nghe, nhưng mà bằng hành động. Thì qua cái hành động đó, người ta nhớ lâu hơn giáo huấn hàm chứa ở bên trong. Đập vỡ cái bình, thì sau đó cho người ta thấy Thiên Chúa sẽ đập vỡ cái dân tộc này như vậy đó, nếu mà ngoan cố trong đường lối ngược lại huấn lệnh của Chúa. Gọi ra một vài dụ ngôn cụ thể như thế để chỉ muốn chia sẻ với các anh chị là giống như Chúa Giêsu vậy, Tiên tri Giê-rê-mi-a sử dụng nhiều dụ ngôn khi rao giảng lời Chúa. Và từ đó, nếu ở trong lớp đây có các anh chị và các bạn trẻ nào mà tham gia công tác dạy giáo lý cho giới trẻ, cho thiếu nhi, thì tôi cũng muốn gợi ý điều này, là các bạn trẻ cũng như các em thiếu nhi đó, nghe những giáo huấn mà nó trừu tượng quá, khó nhớ lắm, khó nhớ lắm. Nhưng mà khi nghe những câu chuyện, thì chứng kiến những hành động, thì các bạn và các em sẽ nhớ lâu hơn. Thành thử ra khi mà chúng ta có cơ hội dạy giáo lý cho các bạn trẻ hay là các em thiếu nhi đó, vất vả lắm đấy, nhưng mà phải chịu khó đi tìm những câu chuyện, những sự kiện, những hành động minh họa cụ thể, thì người ta sẽ dễ đón nhận hơn. Chả nói gì đến thiếu nhi, ngay cả người lớn vậy, nói bằng những cái từ ngữ trừu tượng cao siêu khó nhớ lắm, ra khỏi nhà thờ là xong rồi. Có một ông cha mới chịu chức, mới học 7-8 năm ở trong chủng viện, cho nên là kiến thức nhiều lắm. Thử ra ông soạn bài giảng, mở hết sách này đến sách kia, ông viết bài mấy trang, trích dẫn bao nhiêu tác giả, bao nhiêu nhà thần học, công phu lắm, mấy trang giấy này. Ra giảng là ngày cắm cúi, ngày đọc từ đầu đến cuối. Xong cái là chắc mẩm là bài giảng này hay lắm, sâu sắc. Lúc là lễ xong gặp một bà cuối nhà thờ hỏi, bà thấy làm sao hôm nay tôi giảng được không? Và cha giảng cha chả nhớ, cha cứ lo cắm cúi cha đọc thì làm sao con nhớ được. Cha soạn bài mà cha con không nhớ thì làm sao con nhớ được. Cho nên người ta nghe những cái chuyện mà từ ngữ, tư tưởng nó trừu tượng, nó cao siêu quá, khó nhớ lắm. Nhớ những cái gì nó cụ thể, hình ảnh, nó thực tiễn. Đó là cái phương pháp mà Chúa Giêsu, mà tiên tri Giê-rê-mi-a dạy cho chúng ta đấy, qua những dụ ngôn như thế này. Và đấy cũng là cái bài học mà chúng ta có thể học được khi làm cái công tác giảng dạy giáo lý, chia sẻ lời Chúa cho người khác. Giờ đã quá giờ rồi, thôi chúng ta chấm dứt ở đây. Rồi đến tuần sau mời các anh chị đọc tiếp từ chương 24 đến 39.